Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5224, Đại Sơn nữ chính muội muội, 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa gia nhị lão liên hệ đến Tiết Mục Tổ, bày tỏ nguyện ý cùng Hà Tiểu Mễ câu thông, có thể đem Tiết Mục Tổ cho vui hòng. Tiết Mục Tổ lại liên hệ đến Hà Tiểu Mễ bên kia, Hà Tiểu Mễ đoàn đội tiếp vào tin tức này, đồng dạng rất cao hứng. Hà Tiểu Mễ có chút ngoài ý muốn, thế nhưng nghe được người đại diện cho nàng nói xa gia lão nhị thái độ, rất có thể là muốn nhận về nàng, vẫn còn có chút chờ mong. Tiết Mục thu lại ngày ấy, xa gia nhị lão chờ đợi ở phòng nghỉ, cùng bọn hắn cùng đi người còn có bọn họ bảo bối nhất tôn nữ, Sa Thụy Hòa. Sa Thụy Hòa ngoại hình tại người bình thường bên trong coi như không tệ, thế nhưng tại mỹ nữ tụ tập ngành giải trí bên trong, liền lộ ra rất phổ thông, nhất là ngũ quan, bớt chút đặc sắc, gương mặt còn làm một chút sửa đổi. Phía trước bởi vì đường quả nguyên nhân, tham gia diễn một chút kịch, đáng tiếc không phải ăn chén cơm này liệu, không có cái gì bọt nước. Nàng cùng Sa gia lão nhị đều cảm thấy là đường quả đối với chuyện này không chú ý, mà không phải nàng không có thiên phú. Lần này Sa Thụy Hòa cùng đi theo, đương nhiên là cọ nhiệt độ đến, tốt xấu nàng cũng tham gia diễn qua một chút phim truyền hình, tại lộ diện sau đó, dân mạng khẳng định sẽ đào ra thân phận của nàng. Những chuyện này, cũng liền nàng cùng Sa gia nhị lão biết rõ, Tiết Mục Tổ hết thảy đều không biết. Cũng là Sa Thụy Hòa không quá xuất chúng, tạm thời không có người nhận ra nàng là ai. Liên quan tới điểm này, Sa Thụy Hòa thật đúng là có chút không cao hứng, có thể lúc này cũng không thể biểu đạt cái gì. Nhìn trên màn ảnh, người chủ trì cùng Hà Tiểu Mễ trò chuyện. Sa Thụy Hòa có chút ghen tị, cái này Hà Tiểu Mễ thật đúng là lợi hại, xuất đạo chính là đỉnh phong, cũng không biết đi cái gì đại vận. Không bao lâu, Sa Thụy Hòa liền cùng Sa gia nhị lão lên đài, cùng Hà Tiểu Mễ gặp mặt. Sa gia lão nhị trước mặt mọi người biểu lộ rõ ràng nguyện ý nhận Hà Tiểu Mễ, liền tính Sa Nhược Thiến một mực không thừa nhận, bọn họ cũng muốn nhận, bất kể như thế nào, Hà Tiểu Mễ đều là bọn họ ngoại tôn nữ. Sa Thụy Hòa cũng không hề từ bỏ cái này tiết mục nhiệt độ, tranh thủ thời gian đi theo nói. Nghe Tiểu Mễ cảnh ngộ, gần nhất gia gia nãi nãi 10 phần khó chịu, vẫn luôn muốn đến gặp ngươi. Gần nhất không có tới tìm ngươi, kỳ thật đi làm bác gái công tác. Đáng tiếc bác gái hay là không muốn. Già già nãi nãi sợ ngươi thất vọng, trước hết đến. Ngươi làm sao cũng là bác gái nữ nhi, là già già nãi nãi ngoại tôn nữ, cũng là ta biểu tỷ, đều biết rõ quan hệ, người một nhà khẳng định là muốn nhận nhau. Sa gia nhị lão vội vàng phụ hỏa, bày tỏ là dạng này, còn nói Sa Nhược Thiến không nhận nàng, sau này Hà Tiểu Mễ ngày lễ ngày Tết liền đi Sa gia, đây cũng là nhà của nàng. Sa gia nhị lão đều thái độ như thế, Hà Tiểu Mễ không có khả năng không nhận. Thế là, song phương ôm nhau, xem như là đối với chuyện này là một cái đáp lại, người chủ trì trong lòng cũng có chút kích động, chờ cái này tiết mục truyền ra sau đó, sợ rằng sẽ nhấc lên một chút oanh động a. Lúc này, nàng nhìn xuống chính mình tấm thẻ nhỏ, phát hiện phía trên nhắc nhở, tuy nói sửng sốt một chút, sau đó lại cảm thấy làm như vậy theo lý thường nên. Bởi vậy đợi đến mấy người cảm xúc hòa hoãn lại, người chủ trì nói một đoạn cảm động lòng người lời nói, đi theo lại nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng các ngươi người một nhà có thể đoàn viên, bất quá dựa theo quá trình, cùng với ổn thỏa lý do, tiếp xuống các ngươi còn là cần phải đi làm một cái xét nghiệm quan hệ người thân DNA. Song phương đối cái đề tài này, đều không có chất vấn, đây đúng là quá trình, không thể nói nhận liền nhận, không có giám định quan hệ. Pháp luật bên trên cũng sẽ không thừa nhận bọn họ thân duyên quan hệ. Sa Nhược Thiến khẳng định là không nguyện ý tiếp thu cái này, cho nên Sa gia lão nhị một người trong đó quyết định cùng Hà Tiểu Mễ đi làm cái này. Tiết mục truyền ra sau đó, Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ xác thực cao hứng, gặp người liền nói nhà bọn họ Tiểu Mễ cũng có nhà, có người yêu thương. Cách chương.